TS 143.7. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cực độ bận rộn khiến ta dần dần mất đi cảm giác thời gian trôi qua. Này cũng là chuyện tốt. Như vậy mới có thể khiến bản thân nghĩ thời gian trôi nhanh một chút. Khiến ta nhanh một chút hoàn thành mục đích ta tới Mỹ. Đảo mắt, mùa hè, mùa thu, mùa đông, như dùng tốc độ nhân đôi trôi qua. Lại là một năm mới nữa. Ta nhận được bưu kiện Tiểu Kiệt gửi tới. Còn có đồ ăn vặt Đài Loan. Tỷ, đã lâu không gặp, người vẫn khỏe chứ? Tuy rằng chúng ta thường thường sẽ gọi điện thoại một chút. Tâm sự này nọ, thế nhưng không nhìn thấy ngươi. Sẽ rất nhớ ngươi, tựa như ngươi sẽ nhớ lão sư vậy XD. Trong nháy, ta rốt cục tốt nghiệp, cũng mặc vào áo trắng bác sĩ. Ta vẫn nhớ kỹ câu nói kia của mẹ trước khi lâm chung. Ung thư sẽ không đi, cho nên ta liều mạng, cố gắng lấy được thành tích tốt, dẫn đầu khoa huyết học. Ta biết sau này cuộc sống sẽ bề bộn nhiều việc mệt chết đi. Ngươi ở Mỹ cũng vậy đúng không? Ta sẽ cố gắng, giống như ngươi vậy. À được rồi, ta có bạn gái. Ha ha, năm ngoái mới bắt đầu quen nhau. Hiện tại quen được 2 tháng. Cho ngươi xem ảnh chụp một chút. Nếu như ngày nào đó ngươi trở về, phát hiện không phải là nàng, ngươi phải làm bộ không biết. Không phải ai cũng giống như ngươi và lão sư. Tuy rằng ta mong muốn chúng ta có thể thật lâu, ngươi phải giúp ta cố gắng lên. Được rồi, thuận tiện gửi một ít đồ ăn vặt tại Đài Loan ngươi thích ăn cho ngươi. Từ từ ăn a, cố gắng lên. Ta nhẹ nhàng gấp thư lại ngồi ở trên ghế trong trường nhìn lên bầu trời. Ta cùng lão sư a, ta bất đắc dĩ nói. Xem ra Tiểu Kiệt thực sự còn không biết chúng ta đã kết thúc. Như vậy cũng tốt, nếu không hắn nhất định sẽ gọi điện thoại tới hỏi đông hỏi tây. Ta lẩm bẩm, ai hỏi đông hỏi tây cái gì? Đầu Philip đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt ta. Sao ngươi lại đột nhiên xuất hiện? Ta thực tại bị giật mình. Là ngươi ngẩn người thật lâu a, hắn tự động ngồi xuống bên cạnh ta. A, không có biện pháp. Tranh thủ lúc còn ánh mặt trời thì phơi nắng một chút. Ta thích thời gian khi một mình ngồi phơi nắng. A, đó là cái gì? Hắn thấy một cái hộp nhỏ trên đùi ta. Đồ ăn vặt đệ đệ ta gửi qua. Ta nói, vừa đem thư bỏ vào. Đậy lại, cho ta mượn xem một chút. Hắn nhìn ta hỏi, làm mơ, ta trực tiếp lấy hộp đi. Đứng lên chuẩn bị quay về phòng thí nghiệm. Tỷ, cho ta mượn xem một chút. Hắn đi theo phía sau ta. Ta nói không được, ta phải đi về phòng thí nghiệm viết báo cáo thực tập gần đây. Ngươi, rảnh rỗi cũng nhanh đi làm việc của ngươi. Ta không để ý tới hắn. Ha, ngươi rất nhỏ nhen. Hắn oán giận, đúng vậy, không có biện pháp. Ta quay đầu lại, cho hắn một cái mặt quỷ, đẩy ra cửa phòng thí nghiệm, đem hắn ngăn cách ở thế giới bên ngoài. Có thể nói chính xác, hắn chưa từng tiến vào được. Ta biết hắn rất muốn. Mùa hè năm ngoái khi hắn từ California trở về, ý muốn theo đuổi ta càng ngày càng rõ ràng. Alisa nói với ta, hắn hỏi qua bọn người Kevin về chuyện của ta. Bất quá bọn họ cũng bị hỏi đến không biết trả lời thế nào. Tuy rằng ta thường thường tụ tập cùng bọn họ, nhưng ta rất ít đàm luận chuyện của bản thân. Cũng là thần bí độc lai độc vãng. Đó là một câu chú giải của Doan. Lúc này cũng rất cảm ơn Alisa bảo mật. Nàng nói Philip cũng hỏi qua nàng chuyện của ta. Bất quá nàng chỉ nhàn nhạt nói, để chính hắn hỏi ta. Chuyện của ta nàng không thể nói. Khi ta nghe được, ta thực sự là cảm động đến muốn rơi nước mắt. Sau đó tất cả mọi người biết, Philip muốn theo đuổi ta. Bắt đầu từ đó, hành động, ghép đôi, của mọi người, từ lén lút biến thành quang minh chính đại. Nhưng ta không thèm để ý, tất cả chờ hắn biểu lộ với ta mới tính. Ta trở lại phòng nghiên cứu, đem đồ trong hộp đổ lên trên bàn. Không khỏi mỉm cười. Tiểu Kiệt thực sự đều còn nhớ rõ thứ ta thích ăn. Wow, you have mất sờ nát. Người cùng phòng nghiên cứu với ta. Alex vừa lúc đi qua. Yeah, my brother sent to me. Do you want some? Ta cười nói với hắn. No, I just want to discuss something with you. Hắn đưa một tờ giấy cho ta. Ta nhận lấy xem. Sau đó cùng hắn thảo luận một chút. Lúc hắn rời đi, ta mới nghĩ đến bạn gái của Tiểu Kiệt. Ta tìm được ảnh chụp trong bao thư. Là một nữ sinh rất thanh tú. Tiểu Kiệt người này, thật đúng là nghĩ ăn tam bát công a. Ta ăn đồ ăn vặt. Lại tiếp tục làm luận văn cùng báo cáo thực tập. Cách chương.